Chương 261, Lập Uy. Chương 261, Lập Uy nhân quả thường là pháp khí, không phải là cái gì pháp thuật. Nếu là pháp thuật có thể trung gian phá hư ngăn cản, pháp khí này một khi vận hành, ra cho ngươi hoàn toàn phá hủy hắn, nếu không thì không ngăn cản được. Một món pháp khí cao cấp, nào có dễ dàng như vậy hủy diệt, huống chi nhất hàng thực lực bản thân cũng không yếu. Vương huynh, bình tĩnh chớ nóng, chúng ta cùng đi nhìn một chút, trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhất hàng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vẻ này nụ cười, pháp khí đã vận hành, muốn ngăn cản căn bản không có rồi biện pháp, nhất hàng lúc này hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Vương Dương chau mày, trong lòng nhanh chóng suy tính, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Hắn liên thủ với Cổ Phong, ngược lại là có thể cùng cái này nhất hàng đánh một trận, nhưng có thể hay không đánh bại hắn Vương Dương cũng không có đem cầm. Mới vừa rồi hai người không có trực tiếp giao thủ, có thể chỉ pháp khí giao thủ hắn cũng cảm giác được cái này nhất hàng khó dây dưa, đây là một cái đối thủ lợi hại. Có lẽ hắn liên thủ với Cổ Phong có thể thắng lợi, nhưng là chỉ là chiến thắng, muốn phá hủy món pháp khí này ít ỏi khả năng. Pháp khí đầu tiên không chế ở trong tay người, muốn phá hủy pháp khí liền muốn trước đánh bại nắm giữ pháp khí người, đây không phải là đơn giản đánh bại, thậm chí là chặn đánh giết. Vì như vậy chuyện giết người, giết vẫn là Bạch Vân Quan người, cái này hậu quả chính là Vương Dương cũng không thể chịu đựng. Bạch Vân Quan là ai? Đó là đạo môn thủy tổ, Bắc Phương đạo môn lãnh tụ, giết bọn họ người, chỉ mỗi mình có phiền thoái, ngay cả Thanh Ô môn cùng Hoa Âm phái cũng đều có phiền thoái. Giúp sở tình là rất trọng yếu, nhưng cũng phải xem hậu quả là cái gì, vượt ra khỏi Vương Dương phạm vi thừa nhận hậu quả, hắn chỉ có thể buông tha. Huống chi, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể giết được Nhất Hàng, đánh bại cùng giết chết một người người khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhất Hàng niệm lực 4 tầng đỉnh phong. Hắn muốn chạy Vương Dương cùng Cổ Phong cũng rất khó đuổi kịp. Trên dây đỏ phương, đã hiện ra hình ảnh, bên trong có 3 người, Thôi Hạo, Sở Vũ cùng Sở Tình. Thôi Hạo bắt đầu nói chuyện, một bộ ngạo nghệ dáng vẻ, đối với cái này Nhất Hàng không có bất kỳ ngoài ý muốn, chính hắn một bà con xa biểu đệ đức hạnh gì hắn biết rõ, tại sao tiếp xúc mình cũng minh bạch. Bất quá có người nguyện ý giống như nô buộc. Vì chính mình đút lót hết thảy, có thể làm cho mình dễ dàng, cớ sao mà không làm đâu rồi, cho nên Nhất Hàng cũng không có ngăn cản, tùy ý cái này Thôi Hạo vì hắn chạy trước chạy sau. Hắn muốn cái gì không cần đi nói, Thôi Hạo liền có thể giúp hắn làm xong. Lần này Thôi Hạo bị người bị thương nặng, là đang ơ vì hắn làm việc thời điểm bị thương, vô luận như thế nào hắn đều nên vì Thôi Hạo đòi lại cái công đạo này, dù là đối phương là người nhà họ Sở. Trên thực tế Nhất Hàng không có tới đây thời điểm. Liền đa biết dô y hết thể các thứ này, biết động thủ người là Sở gia nữ hải. Sở gia ở kinh thành so với Thôi gia cường đại quá nhiều. Thôi ra căn bản không có bất kỳ phản kháng khả năng. Nhưng hắn bất đồng, sau lưng của hắn chính là Liễu gia nhưng là cùng Sở gia giống nhau kinh thành đại gia tộc, giống như bọn họ đại gia như vậy tộc, kinh thành tổng cộng chỉ có 4 cái, vô luận là luận thân phận còn là một người, Nhất Hàng đều không sợ Sở gia. Biết được sự tình hình rõ ràng sau đó, hắn liền nghĩ đến muốn lợi dụng chuyện này tới lập uy, không chỉ có là Bạch Vân Quan, còn muốn là Liễu gia. Muốn để cho tất cả mọi người biết, vô luận là Bạch Vân Quan vẫn là Liễu gia, bất luận kẻ nào dám đối với bọn họ bất kính, đều phải trả giá thật lớn. Nhân quả thường là Thôi Hạo thỉnh cầu công đạo, trừng phạt Sở Tình, đây chính là hắn cầm Sở gia lập uy thủ đoạn, mà chèn ép Vương Dương, cuối cùng làm nhục Vương Dương, chính là Bạch Vân Quan lập uy, hắn lập uy còn không có kết thúc, chỉ là bắt đầu. Tương đối so với mấy cái tiểu miếu hòa thượng, chèn ép Vương Dương thiên tài như vậy, vẫn là huyền môn đại phái ra thiên tài, Nhất Hàng càng có hứng thú. Thôi Hạo trêu đùa rất nhanh kết thúc, Sở Tình đi lên trước, mang theo quyển lĩnh rũ, nhẹ khẽ vướt vướt Thôi Hạo thân thể, ngay cả Diêm Bằng Siêu bọn họ nhìn đều miệng đắng lưỡi khô. Rất nhanh, Sở Tình đùi phải hung hăng vừa nhấc, Thôi Hạo như giết heo kêu gạo, bật lấy đến trong sân, bắt đầu lan lộn, sau đó hết thể những người khác rất rõ, hình ảnh lên cũng không biểu hiện, chỉ cho thấy Thôi Hạo hậu quả. Hư Triệu Tử Bình hư lạnh một tiếng, hắn cuối cùng biết hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, Thôi Hạo trước nói chuyện hắn cũng không vui, nhưng Thôi Hạo dù sao cũng là ở vì bọn họ làm việc, hỗ trợ thu hồi nhà ở, cho Nhất Hàng sư huynh cung cấp nghỉ ngơi nơi. Hắn đang giúp mình làm việc thời điểm bị người đánh thành trọng thương, bất kể là nguyên nhân gì, Triệu Tử Bình đều chỉ có thể đứng ở Thôi Hạo bên này. Vương huynh, ta đây biểu đệ không có gì quá khích biểu hiện đi, hắn vừa không có cưỡng cầu, cũng không có lừa dối, chẳng qua là đưa ra một cái giao dịch, cô bé này nếu đồng ý, còn âm thầm tổn thương người, có phải hay không sai lầm lớn nhất hàng từ từ nói lấy, vẫn là đối với Vương Dương từng nói, hắn bây giờ là muốn chèn ép Sở Gia, Vương Dương cùng Sở Gia quan hệ hắn đã biết, ngay trước Vương Dương mặt làm như vậy chuyện, hắn sẽ cảm giác càng vui vẻ. Ngươi muốn như thế nào? Vương Dương trong lòng đống có rồi cảnh giác, lập tức hỏi. Chưa ra hình dáng gì, Thôi Hạo hạ thể hoàn toàn bể tan cảnh, tu bổ vô vọng, đời này vừa không thể làm chuyện phòng the, cũng không thể có con cháu, coi như là đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cảm thấy, cô gái này cần phải bỏ ra gì đó, mới có thể thăng bằng nhân quả nhất hàng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng lắc lắc, không đợi Vương Dương nói chuyện, hắn lại nói, thiên đạo luân hồi, cô bé này nếu đáp ứng Thôi Hạo, lại lật lọng, trở tay tổn thương người, ta nghĩ, thăng bằng nhân quả đầu tiên phải làm, là để cho cô bé này thực hiện nàng lời hứa, Thôi Hạo bây giờ là không thể làm chuyện phòng the rồi, nhưng còn có người khác, Vương Huynh, có muốn tới hay không cùng một chỗ thưởng thức chàng trò hay ngươi dám? Vương Dương sửng sốt một chút, bật thốt lên, kêu một tiếng, nghe nhất hàng ý tứ, hắn lại là muốn sở tình gặp làm đủ, còn không phải bình thường làm đủ. Như vậy chuyện đối với một cô gái mà nói so với chết còn khó chịu hơn, nhất hàng tâm thật đúng là ngon độc. Nhân quả thường là cái pháp khí, hắn thăng bằng nhân quả sẽ không bị nhân tạo thao túng, hoàn toàn là tự thân thăng bằng, nhưng nó có thể làm ra nhiều hạng thiết lập, pháp khí chủ nhân có thể tiến hành lựa chọn. Một khi nhân quả thường thật có loại này trừng phạt phương pháp, nhất hàng chỉ muốn chọn, kia sở tình liền không trốn thoát cái này làm đủ. Dù là Vương Dương tiếp thân đi theo sở tình cũng không được. Nhân quả thường là pháp khí đặc biệt, hắn câu thông là thiên đạo, chẳng khác gì là đại biểu trời đạo đang thi hành như vậy trừng phạt. Vương Dương bây giờ còn chưa năng lực đi cùng thiên đạo đi đối kháng, trừ phi là địa tổ tự mình xuất thủ, nếu không tầng 7 thầy tướng cũng không cách nào ngăn cản. Ta có dám hay không? Vương Huynh rất nhanh sẽ biết nhất hàng khỏe miệng nụ cười càng đậm, sở tình là sở ra bảo bối công chúa, nếu là bị người khác sở làm đủ, còn công lái đi ra ngoài. Đối với sở gia toàn thể hình tượng đều là một cái vô cùng đả kích lớn. Nhất hàng lần này vốn sẽ phải chen ép sở gia, cầm sở gia tới vì chính mình cùng nhà lập uy. Đối với sở gia ảnh hưởng càng lớn, hắn liền càng thích, nhân quả thường thật là có như vậy trừng phạt, cho nên hắn mới nói ra đến, đây cũng là hắn lựa chọn. Nói ra, để cho Vương Dương biết rõ, nhưng lại không thể làm gì, hắn càng thích nhìn người khác loại này thở hổn hển biểu tình, người khác càng sinh khí. Hắn liền càng vui vẻ, đặc biệt là Vương Dương. Nhân quả thường lên cái gương lên, hình ảnh đã biến mất, bắt đầu xuất hiện một đoạn chữ, đây là thăng bằng nhân quả sau, sẽ đối sở tình làm ra trừng phạt. Sở tình phải làm một ngày tiểu thư, đi trước tiếp khách, hơn nữa không chỉ tiếp một người, muốn tiếp 10 người, dùng cái này tới thăng bằng Thôi Hạo nhận bị thương tổn.